Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, Kỳ Kỳ à, khụ khụ. Dạ, là con đây thưa cha. Khụ khụ, con bị bệnh sao Kỳ Kỳ? À dạ, khụ khụ, chỉ là cảm cúm bình thường thôi cha. Khụ khụ, làm gì thì làm nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Khụ khụ, con biết rồi. Khụ khụ, mà cha gọi con có chuyện gì vậy? À là dụ con nói Thiên Hàn đấy, cha cho người theo dõi rồi nhưng anh con có lạ gì đâu, nó vẫn bình thường. Chắc chỉ là do con đa nghi quá thôi. Khụ khụ, à dạ, thôi con nghỉ ngơi đi cho mau khỏi bệnh. Tốt tốt tốt, mấy nay con rắn độc Kỳ Kỳ do ăn ở tốt nên cứ bị bệnh hoài à, ta nói đáng đời gì đâu á, cô ta hết ăn rồi lại nằm nghỉ, chả đi đâu chơi được, thậm chí leo xuống giường cung là chuyện khó bởi suốt ngày ăn với chơi uống rượu này nọ lại đi chơi khuya, có sức khỏe nào chịu cho nổi cơ chứ, bệnh thì đúng rồi. Anh và cô ngày càng thân thiết với nhau hơn, hiểu rõ nhau hơn, ông bà thấy anh thương cô, lại có sự nghiệp vững vàng, chịu khó làm việc. Nên một ngày nọ ông bà gọi Thiên Hàn đến tâm sự, đồng thời cũng gọi cả cô vào cùng. Ông bà gọi cháu, anh đáp, ông bà sao lại gọi cháu với anh vô đây làm gì vậy? Bộ có chuyện gì hả ông bà? Cô hỏi, thực ra thì ông bà có chuyện quan trọng muốn nói với hai cháu. Chuyện gì vậy bà? Anh và cô cùng hỏi. Thực ra là, hai cháu thấy đó ông bà cũng già rồi, sống nay chết mai, nên luôn muốn cháu của bà là Mỹ Mỹ. Có một bờ vai nương tựa lỡ khi ông bà không còn nữa. Ông bà nói gì lạ vậy? Cháu không cho ông bà nói như thế đâu. Mỹ Mỹ à, cái chết đến với con người trong tích tắc không ai nói trước được cả. Cháu cũng lớn rồi, cũng cần một bờ vai nương tựa chứ không thể sống với ông bà hoài được. Vì vậy, bà nắm tay cô, rồi nhìn sang anh. Vì vậy mà bà muốn giao Mỹ Mỹ lại cho cháu. Bà đặt tay cô vào trong tay anh. Sở dĩ bà muốn giao Mỹ Mỹ lại cho Thiên Hàn cháu là bởi vì cháu chịu khó làm việc hay giúp đỡ Mỹ Mỹ nhà ông bà. Lại có sự nghiệp vững vàng. Cái quan trọng là bà nhìn thấy cháu rất yêu thương Mỹ Mỹ nhà bà mới dám giao con bé lại cho cháu. Bà tin cháu sẽ không làm bà thất vọng, cháu sẽ không làm bà thất vọng, ông bà cứ tin tưởng cháu. Anh nói với giọng đầy nhiệt huyết, nắm chặt lấy tay cô. Cháu, hu hu, cháu cảm ơn ông bà đã chăm sóc cháu từ nhỏ tới lớn. Hu hu, tình cảm ông bà dành cho cháu sẽ không bao giờ quên. Hu hu, cảm ơn trời vì cháu đã có hai người luôn yêu thương cháu như ông bà. Hu hu, cô khóc trong nghẹn ngào. Thế là trong căn nhà nhỏ, ông và bà, anh và cô đều có đôi, có cặp thật hạnh phúc. Thế rồi, qua ngày hôm sau được sự cho phép của ông bà, anh dẫn cô về ra mắt ba anh. Cha, đây là người con muốn lấy làm vợ, cô ấy tên là Mã Mỹ Mỹ. Chào bác, a, bác là, bác Thiên Tôn mà, ô, cháu là Mỹ Mỹ sao? Lâu rồi không gặp cháu, thì ra mà người Thiên Hàn con trai ta muốn lấy làm vợ là cháu sao? Hai người quen biết nhau sao? Cha tình cờ bị té rất may có Mỹ Mỹ giúp đỡ, rồi dẫn đường cho ta đến nhà cô thủ. Vậy thì ra người con trai bác nói là Thiên Hàn, cháu thực sự không biết. À mà ta nghe Thiên Hàn bảo nó muốn lấy con làm vợ sao? Phải, mong cha tác hợp cho tụi con. Ùm, để ta suy nghĩ, xin bác tác hợp cho tụi con. Đừng gọi ta bằng bác nữa, mà phải gọi là cha chứ. Vậy là bác đồng ý cho hai tụi con. Cha chứ, à dạ, cha, vậy cha đã đồng ý rồi, hôn sự thì sao hả cha? Thằng này ta mới đồng ý mà đã đòi tiến tới hôn sự luôn chứ. Thiệt tình, thôi được, hôn sự sẽ tiến hành trong vòng 3 bữa nữa, sẵn ta cũng tuyên bố vào ngày đó giao tập đoàn lại cho con luôn. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gấp lắm không bác và anh, chỉ còn 3 ngày nữa Châu thấy hơi gấp. E hèm lại bác nữa rồi, gọi bằng cha đi con. À mà không gấp lắm đâu, nhân ngày đó đám cưới rồi tuyên bố nhận chức để ta về hưu, nghĩ tuổi già nữa chứ. Phải đó em, không gấp lắm đâu. Vừa lúc đó, Kỳ Kỳ cũng tới. A Kỳ Kỳ, con tới rồi sao? Mau vào đây chào chị dâu tương lai của con đi. Chị dâu tương lai của con sao? Phải, đây là Mỹ Mỹ, chị dâu tương lai của con đó. 3 ngày nữa là anh con với Mỹ Mỹ kết hôn rồi, mau lại làm quen với chị dâu đi con. Chào cô Kỳ Kỳ, cóc ghẻ mà cũng đòi làm thiên nga sao? Ơ con bé này, con nói chuyện với chị dâu con như thế à? Mau xin lỗi chị dâu mau lên. Cô ta không đáng làm con dâu của cái gia đình này, cô ta chỉ là cóc ghẻ xấu xí, bẩn thỉu, làm sao có thể kết hôn với Thiên Hàn, rồi làm người thân của con cơ chứ? Với lại con không đồng ý cho hôn sự này diễn ra. Chát, Thiên Hàn, sao anh, cái tát này, tôi tát thay cho Mỹ Mỹ. Cô còn không mau xin lỗi Mỹ Mỹ đi. Cô ta là gì mà em phải xin lỗi cơ chứ? Với lại anh tát em vì cô ta ư, em mới là em gái anh vậy mà anh không binh em lại binh cô ta ư, từ giờ, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, cô phải gọi cô ấy một tiếng là chị dâu, không được vô lễ với cô ấy. Thiên Hàn, Kỳ Kỳ nó không biết, anh tha cho nó đi, cô im miệng đi, cô hài lòng chưa? Anh Thiên Hàn tát tôi rồi đó, cô hài lòng chưa hả? Hừ, tôi sẽ không để yên cho cô với Thiên Hàn đâu. Đợi đấy, nói rồi Kỳ Kỳ bỏ đi, Thiên Hàn, anh làm hơi quá rồi đấy. Mỹ Mỹ, em yên tâm đi, nó không sao đâu. Mỹ Mỹ, thành thật xin lỗi cháu, từ bé đến giờ, nó luôn được cưng chiều nên hành xử rất thô lỗ với mọi người. Nay nó có xúc phạm cháu, xin cháu thay mặt ta mà bỏ qua cho nó. À dạ không sao đâu bác, thôi bỏ qua dụ con bé đó đi, chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới rồi, hai đứa cũng mau đi chọn trang phục đi chứ. Thiên Hàn còn không mau dẫn Mỹ Mỹ đi chọn trang phục đi con. Đi thôi em, à dạ, con chào cha con đi. Ừ, đúng rồi, tạm biệt hai đứa, nói rồi, anh dẫn cô đi ra khỏi nhà, lái xe đến khu thương mại nổi tiếng chọn trang phục cưới. Nhưng không ai biết rằng, Kỳ Kỳ cô ta đang mưu tính kế hoạch gì trong đầu cả. Vừa rời khỏi nhà chủ tịch cô ta đã cười đều. Đám cưới sao, tôi sẽ cho mấy người coi một cái đám cưới hay nhất từ trước đến nay. Ha ha ha, cô ta nói thầm trong miệng rồi lái xe đi một cách nhanh chóng. A hi hi, sắp đám cưới rồi đó, có bạn nào vui hôm nè? Vậy là sắp phun chuyện rồi đó nha, có ai thích không nè? Ít ra thì chưa nhập học đã phun chuyện rồi nên mình mừng quá đi à, có bạn nào hóng chép tiếp theo không ta? Chép tiếp theo sẽ khiến mấy bạn không khỏi bất ngờ đâu á nha. Chấm chấm chấm chấm, sẽ sớm ra mắt thôi. LT, ba ủng hộ mình nha. LT, ba, 15:52, 2, 8, 2016, cách chương.